Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 19, giấc ngủ và sự tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc không hề mất thăng bằng về mặt tinh thần. Chỉ cảm thấy họ chưa đủ quen thuộc để chia sẻ mọi chuyện. Bản thân anh cũng quá nóng nảy. Dù sao cuộc hôn nhân của họ cũng khác với người thường nên đã đồng ý mọi chuyện sẽ từ từ giải quyết. Có thể là bởi vì ngày giỗ sắp tới nên anh hơi thiếu kiên nhẫn lại không đủ bình tĩnh. Đảo mắt liền đến cuối tuần. Miêu Húc là người ra ngoài đầu tiên. Vương Dần Nhất khó hiểu hỏi. Hôm nay còn phải đi ra ngoài sao? Miêu Húc trả lời. Chuyện công việc ấy mà. Tôi đến đơn vị một chút. Vương Dần Nhất giữ chặt Miêu Húc. Nói. Không phải vốn muốn rủ tôi đi chơi sao? Sao lại còn có công việc thế này? Chuyện công việc là lý do tốt nhất của đàn ông. Vương Dần Nhất nhíu mày. Hỏi. Em có phải chưa nói cho tôi việc gì không? Miêu Húc an ủi anh ta. Nói. Thật không có. Dù sao hai người chốc nữa cũng đi. Tôi ở nhà một mình thì nhàm chán. Vương Dần Nhất lúc này mới buông tay. Miêu Húc một mình đi ra khỏi nhà. Thay vì đi đến đơn vị. Anh lại bắt taxi ra ngoại ô. Phải gần một tiếng sau xe mới tới. Miêu Húc xuống xe. Ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy cổng nghĩa trang trước mặt. Anh mua một bó hoa ở cửa rồi cầm hoa trên tay đi về phía trước. Đi qua một nghĩa trang rộng lớn và đến nghĩa trang liệt sĩ phía sau. Hôm đó không phải lễ thanh minh nên không có nhiều người ở đó. Khi anh đến nghĩa trang thì lại càng ít người hơn. Xung quanh là cây xanh. Cây cối lặng lẽ canh giữ nơi đây. Chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua. Vừa trang trọng vừa nhẹ nhàng. Miêu Húc đăng ký ở cửa. Thủ vệ ở cửa thấy anh nhìn quen quen liền nói chuyện với anh. Năm nay cậu lại tới đây à? Miêu Húc cười nói. Đúng vậy. Sao cậu lại đi một mình? Trước kia có một người trẻ tuổi đi cùng mà. Miêu Húc không biết người ta nhớ hay chỉ tùy tiện nói ra. Dù sao đến bái kiến phần lớn người đều đi theo nhóm. Anh tiếp tục cười nói. Hôm nay anh ta có việc phải làm. Hôm khác mới đến. Sau khi chào hỏi xong. Miêu Húc cầm hoa tiến vào nghĩa trang. Hầu như không có người nào trong tầm mắt. Khiến Miêu Húc có ảo tưởng rằng anh là người duy nhất trên thế giới. Anh tìm thấy vị trí giữa một nhóm bia mộ giống nhau theo trí nhớ của mình rồi đặt những bông hoa trước ngôi mộ. Chắc chắn có người đã đến đây. Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bia mộ đứng yên. Trên đó có gắn một bức ảnh. Người trong ảnh gầy gò nhưng đầy nghị lực. Mặc đồng phục cảnh sát, nhìn thẳng về phía trước như đang nhìn người ngoài. Miêu Húc cúi đầu chào bức ảnh trên bia mộ. Tôi tới gặp ngài. Anh thả tay xuống, nói, thời gian trôi qua nhanh quá. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy. Miêu Húc đứng trước mộ, nhẹ giọng nói với người đang ngủ say. Tôi sống khá tốt, công việc cũng ổn định. Tôi nghe theo lời khuyên của ngài, không tham gia điều tra hình sự. Trong hầu hết trường hợp thì không nguy hiểm. Đừng lo lắng. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có chuyện muốn nói với ngài. Tôi đã kết hôn rồi. Nói tới đây Miêu Húc vẫn có chút ngượng ngùng. Tôi vốn tưởng rằng sẽ như ngài độc thân cả đời. Nhưng lại gặp được người muốn chung sống cùng tôi. Anh đưa tay phủi đi lá rơi trên bia mộ và nói. Về sau lại dẫn anh ấy tới gặp ngài. Miêu Húc không phải người giỏi nói chuyện. Nhưng ở trước mộ lải nhải nói rất nhiều. Kể về hoàn cảnh của anh ấy trong một năm. Kể về cuộc đời anh ấy. Khi còn nhỏ anh được người đang ngủ say trong mộ nhặt về. Người đó gập ghềnh nuôi anh lại luôn cảm thấy có lỗi vì đã không cho anh một gia đình trọn vẹn. Nhưng Miêu Húc biết chỉ vì có mình kéo chân sau nên người đó mới không kết hôn. Hiện tại tôi đã thành gia. Miêu Húc nói. Trong nhà có người lớn. Còn có trẻ em. Thậm chí có một con thú cưng. Anh nói thì cười rộ lên. Vốn dĩ từ nhỏ đã mơ ước nuôi một con mèo. Kết quả thú cưng là một con vịt. Vịt cũng không tồi. Miêu Húc đứng trước bia mộ suốt một buổi sáng. Được bao quanh bởi những cây thông xanh và cây bách. Cùng những người được chôn cất ở đây lắng nghe lời nói của anh. Cuối cùng, khi cảm thấy mọi việc đã gần xong. Anh thở dài một hơi. Miêu Húc lại cúi chào người trong mộ và nói, tôi sẽ đến gặp ngài vào năm sau. Lúc Miêu Húc đi ra khỏi nghĩa trang, Thủ Lăng nhìn anh, tôi chờ đã lâu mà không thấy cậu đi ra. Tôi còn tưởng rằng cậu đã vượt tường trốn thoát rồi chứ. Miêu Húc cười với anh ta. Trì hoãn bữa trưa của anh rồi sao? Người nọ nói. Không tới mức đó. Chỉ là có rất ít người ở đó lâu như vậy. Miêu Húc vẫy vẫy tay. Tạm biệt người Thủ Lăng. Miêu Húc không xác định Vương Dần Nhất cùng Chiêu Chiêu sẽ đi bao lâu. Dứt khoát đến đơn vị làm việc. Bởi vì trước đó Bạch Dụ bị yêu cầu bắt trước tiếng hổ gầm. Cái giá phải trả là giúp Bạch Dụ điền đơn. Miêu Húc ngồi trước máy tính nửa buổi chiều. Làm xong nhiệm vụ, suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Vương Dần Nhất hỏi xem anh ta có quay lại ăn tối không. Giọng nói của Vương Dần Nhất nghe có chút nghiến răng nghiến lợi. Anh ta nói chốc nữa sẽ dẫn Chiêu Chiêu về. Sau đó Miêu Húc nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng thư ký Đỗ. Ở lại ăn tối chứ? Vương Dần Nhất ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tức no rồi. Cảm ơn. Sau đó lại có một giọng nói lạnh như băng khác nói. Để anh ta đi đi. Cùng lúc đó tiếng khóc trẻ con truyền đến. Vang dội mà thanh thúy. Nghe rất náo nhiệt. Miêu Húc cúp điện thoại ra khỏi đơn vị. Tiện đường qua chợ mua chút thịt tươi về. Lúc anh vào nhà thì Vương Dần Nhất vẫn chưa về. Thái độ Vương Dần Nhất rất mâu thuẫn. Một mặt thì vui vẻ vì con trai sư gia. Một mặt lại biểu hiện thật sự ghét bỏ. Hẳn là có liên quan tới sư tiên sinh kia. Miêu Húc không hiểu sâu xa. Chỉ là nghe nói vị sư tiên sinh kia cực kỳ giàu có. Là một vị bá đạo tổng tài danh xứng với thực. Anh xem thời gian. Cảm thấy không trễ lắm thì bắt lửa nấu cơm. Kết quả anh chưa làm xong thì Vương Dần Nhất cùng Chiêu Chiêu đã trở lại. Vương Dần Nhất ở bên ngoài đã phát hiện Miêu Húc đã ở nhà. Người còn ở huyền quan đã kêu. Miêu Húc, Miêu Húc từ trong phòng bếp ra. Nói, tôi đang nấu cơm. Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi đồ ăn thì ánh mắt sáng lên. Thay giày xong tự giác chạy tới rửa tay. Sau đó bỏ lên trên ghế dựa. Nghiêm chỉnh chờ. Miêu Húc thấy thì cười. Nói, sắp xong rồi đây. Vương Dần Nhất kéo cổ áo. Đi vào phòng bếp giúp Miêu Húc bưng thức ăn. Hôm nay anh ta ăn mặc rất chỉnh tề. Miêu Húc nghi ngờ anh ta còn trang điểm. Tóc tai tỉ mỉ. Nhìn ra dáng người thượng lưu. Không hổ là người môi giới. Miêu Húc hôm nay làm món thịt bò. Anh hầm một nồi lớn ức bò. Thêm nước sốt trộn với rượu nấu ăn vào. Sau đó cho khoai tây và cà rốt để giảm bớt nước cốt. Cuối cùng dùng thìa trộn đều. Khi được bưng ra bàn. Đứa trẻ ngồi cạnh bàn nhìn nồi mà thèm sắp khóc. Thịt ức bò đã được sơ chế từ trước nên có lượng mỡ và nạc vừa phải. Được hầm đến khi mềm. Tan trong miệng. Nuốt vào vẫn còn mùi thơm của nước sốt. Ăn một ngụm cơm trắng lớn. Quả thực như đang ở trên thiên đường. Chiêu Chiêu với miệng dính đầy nước sốt. Miêu Húc nhân cơ hội hỏi Vương Dần Nhất. Hôm nay anh thế nào? Vương Dần Nhất đang kiềm chế tranh giành miếng thịt với con trai thì nghe Miêu Húc hỏi. Tôi còn có thể làm gì nữa? Thằng bé mới sinh trông giống hệt người bố có khuôn mặt xấu xí của nó. Vừa thấy tôi đã khóc. Vương Dần Nhất lạnh lùng. Rõ ràng là tức giận. Mặt vô cảm nói. Bà nội nhóc cũng ở nhà. Nhìn thấy tôi liền nói. Ồ, là tiểu vương đấy à, cả nhà đều có đức hạnh như nhau. Miêu Húc cười. Vương Dần Nhất thấy Miêu Húc cười cũng cười nhẹ. Mất đi vẻ lạnh lùng trước đó. Lấy lại vẻ dịu dàng nói. Cuối cùng tôi cũng khiến cho em cười thật lòng. Em từ hôm qua đến nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Nụ cười thật là giả tạo. Miêu Húc bình tĩnh nói. Lúc trước tâm tình của tôi không tốt. Vương Dần Nhất nhìn anh. Hỏi. Hiện tại tốt chưa? Miêu Húc cười. Khá hơn nhiều. Vương Dần Nhất lúc này mới vừa lòng. Quay đầu lại vừa thấy. Sắc mặt nháy mắt lại đen thui. Chiêu Chiêu. Đã nói với con thứ tốt phải chia sẻ cho người khác rồi mà. Con ăn hết cả nồi thịt rồi. Chừa cho ba chút đi. Cơm nước xong. Vương Dần Nhất muốn đi rửa chén lại bị Miêu Húc ngăn cản. Miêu Húc nói. Tôi làm cho. Hai người vừa mới về. Anh dẫn Chiêu Chiêu đi tắm rửa thay quần áo đi. Vương Dần Nhất nhìn anh. Miêu Húc kỳ quái. Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Vương Dần nhất thầm nghĩ vai trò đã bị đảo ngược rồi trời. Anh ta muốn chăm sóc Miêu Húc lại được Miêu Húc chăm sóc. Anh ta hơi chán nản nhưng không biểu lộ ra ngoài. Nói, tôi hôm nay đến sư gia, ngoại trừ đưa lì xì còn có lý do khác. Miêu Húc nói theo, hỏi, lý do gì? Ngày hôm đó xem thế giới động vật Chiêu Chiêu rất vui. Tôi lại nghĩ Chiêu Chiêu có phải nên cần một đồng loại để làm bạn không? Từ từ, thế giới động vật với đồng loại làm bạn có quan hệ gì? Vương Dần Nhất tiếp tục nói. Cho nên tôi mới dẫn Chiêu Chiêu đi gặp em bé. Vương Dần Nhất nghĩ mọi người đều con non mà. Ở chung lên thân thiết một chút. Quả nhiên Chiêu Chiêu thật sự rất thích tiểu sư tử. Khiến anh ta ghen tị nghĩ sư tử thì có gì tốt. Sau này thêm một con hổ nhỏ mới được. Cho nên, Miêu Húc dò hỏi. Cho nên tôi mới nói với em. Vương Dần Nhất tùy tay vén tóc trên trán. Kiểu tóc chỉnh tề lập tức rối loạn khiến anh ta trông trẻ tuổi hơn nhiều. Em bận xong cũng nghỉ ngơi sớm đi. Anh ta chỉ muốn giải thích với Miêu Húc. Nhưng sau khi nói xong anh ta thấy lời giải thích đó không rõ ràng. Miêu Húc không thể hiểu được mối liên hệ giữa các con non của những người đặc thù thế này. Anh ta lại vuốt tóc. Từ từ vậy, Miêu Húc nhìn Vương Dần Nhất trở về phòng. Vẻ mặt cười như không cười. Khi cất bát đĩa đi, anh nghĩ thật thần kỳ. Hôm qua trong lòng còn có sương mù nhưng hôm nay nó đã biến mất. Đồng thời, anh cũng bị sốc khi Vương Dần Nhất có thể ảnh hưởng đến anh đến mức này. Tâm tình Miêu Húc trở nên nhẹ nhàng hơn. Động tác tay cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Anh lấy bát đĩa từ máy rửa chén ra. Cất vào tủ. Hôm nay là cuối tuần. Tất cả bộ đồ ăn mang đi dành cho Chiêu Chiêu đều được cất trong tủ. Miêu Húc vô tình liếc nhìn qua. Đột nhiên giật mình. Sâu trong tủ là hộp cơm vịt. Miêu Húc đưa tay lấy hộp cơm ra. Anh cầm hộp cơm nhìn chằm chằm hồi lâu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Mở ra một bức ảnh trong album. So sánh với hộp cơm trên tay. Có một phần nhô ra ở phía trên của tay cầm ngắn. Tình cờ là miệng của con vịt. Trong bức ảnh đó, bóng của con vật được ghi lại rõ ràng và vật được ngậm trong miệng của cái bóng có hình dạng giống hệt hộp cơm chưa hình con vịt này, cách chương.